Chương 144, mới vào Yến Kinh. Hoa sen thôn sự tình, cuối cùng rồi sẽ trở thành mấy người quãng đời còn lại bên trong, bí mật lớn nhất. Mà Thích Nhược Lan chết, cũng không có gây nên quá nhiều chuyện. Người nhà họ Thích rất nhanh nhận được tin tức, đi vào bệnh viện đón đi Thích Nhược Lan thi thể. Nguyên lai Thích Nhược Lan đã sớm lưu lại một phong di thư cho cha mẹ của mình, nói mình mắc phải tuyệt chứng, muốn tìm một chỗ an tĩnh chết đi tại người nhà họ Thích trước khi rời đi. Doãn Hàn, Nhạc Hân Di một đám người cũng đi đưa Thích Nhược Lan đoạn đường, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, cùng Thích Nhược Lan gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy. Hứa Lập Vĩ thương thế ổn định về sau, Nhạc Hân Di liền cho hắn làm chuyển viện thủ tục, một đoàn người rời đi Nam Vân về tới Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm rời đi Nam Vân Thị, cũng không trở về Lan cửa hàng thành phố điện ảnh, bởi vì nàng ở nơi đó QNZ không có thứ gì, chỉ là có một cái làm công cơ hội. Mà bây giờ, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nàng đi theo Nhạc Hân Di bọn hắn đi máy bay đi Yến Kinh, Hân, thuận tiện cọ sát một tấm vé phi cơ, cuối cùng là đền bù cái kia trương quá thời hạn vé xe lửa bị thương. Ngồi ở trên máy bay, Ninh Hoan Tâm âm thầm siết chặt Mặc Kỳ Nam cho mình lá thư này, nếu như hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Như vậy Ninh Hoan Tâm liền muốn nhìn, mình lần này đến Yến Kinh, còn có thể trải qua cái gì. Yến Kinh đây là một cái phồn hoa thành phố lớn, là một cái ngọa hổ tàng long, phong khởi vân dũng địa phương. Lúc trước, Ninh Hoan Tâm QNZ rất hướng tới thành phố này, thậm chí tại lúc đi học, nàng còn dự thi Yến Kinh một trường đại học, thế nhưng là tại lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng tất cả ghi danh viện trưởng NG Ho Cờ đều bị lão mụ đổi thành bản địa viện trưởng NG Ho Cờ. Mụ mụ nói không muốn để cho nàng xa cách mình, bất quá lúc kia, Ninh Hoan Tâm kỳ thật đã sớm nhìn ra. Cha và lão mụ không nghĩ nàng đi Yến Kinh, thậm chí nàng tốt nhất khuê mật Tạ Ngọc Điệp một nhà dọn đi Yến Kinh về sau, Ninh Hoan Tâm muốn tại ngày nghỉ đến trong nhà nàng đi chơi, đều luôn luôn bị cha và lão mụ dùng các loại lý do ngăn cản lại. Cho nên, có thể nói, đây là Ninh Hoan Tâm đời này, lần đầu tiên tới Yến Kinh. Nơi này chờ đợi nàng, lại sẽ là cái gì đương máy bay hạ xuống, Ninh Hoan Tâm bước lên Yến Kinh thổ địa. Từ xuống máy bay về sau, tim đập của nàng vẫn rất nhanh. Trong cõi u minh, nơi này tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán lấy nàng Hoan Tâm. Ngươi có chỗ ở sao? Nếu không đi nhà ta. Nhạc Hân Di biết Ninh Hoan Tâm trên tay không có tiền, cho nên rất nhiệt tình đưa ra mời. Không cần. Ninh Hoan Tâm mỉm cười cự tuyệt hảo ý của nàng. Ta có cái bạn tốt tại Yến Kinh, ta cho nàng phát qua tin tức, nàng sẽ đến tiếp ta. Cái kia, chúng ta đi trước. Nhạc Hân Di một đoàn người cùng Ninh Hoan Tâm ở phi trường cáo biệt. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò nàng tại Yến Kinh có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho mình. Rời đi Nam Vân trước, các nàng đều lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Gặp lại chính là hữu duyên, mọi người cũng coi là cùng một chỗ trải qua hoạn nạn bằng hữu. Ninh Hoan Tâm cũng không biết tại về sau trong cuộc đời, bọn hắn lẫn nhau vẫn sẽ hay không lại có gặp nhau. Ra nhận điện thoại đại sảnh, Ninh Hoan Tâm mang theo mình ba lô nhỏ, đứng tại bên lề đường thở dài một hơi. Lúc này, một cỗ màu đo lớn cắt nặc cơ đột nhiên đứng tại Ninh Hoan Tâm bên người. Này, bảo bối đại khí trong xe Việt giã đột nhiên nhảy xuống một ca y vo cờ người là lướt nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc ngắn, nàng xuyên một thân đơn giản đồ thể thao, một đầu tóc ngắn là đương thời lưu hành nhất màu khói xám. Tiểu Hoan Tâm, có phải là chờ lâu lắm rồi tới, trước hết để cho ra hôn một cái. Thiếu nữ vừa nói, một bên giang hai cánh tay, ôm Ninh Hoan Tâm, hung hăng tại trên mặt của nàng hôn một cái. Lạp lạp lạp, bài này nội dung chính tuyến, Yến Kinh Thiên rốt cục kéo ra chương mở đầu các đạo nhân mã sắp lần lượt đăng tràng.